Sủng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bạo Quân. Chương 237, thấy ghét, nói lung tung gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Quyền Mạch Ngự kêu Ngự Y vào bắt mạch cho Tư Tuyết, sau khi xác nhận Tư Tuyết đã ổn thì gọi Thanh Nha đến chăm sóc Tư Tuyết rồi mới rời đi. Cô nương, ngài có sao không? Thanh Nha bắt ghế ngồi bên cạnh Tư Tuyết hỏi. Tư Tuyết chớp mắt ngồi dậy. Thanh Nha kinh hoàng vội ấn Tư Tuyết lại. Cô nương, ngài cứ nằm đi đừng ngồi dậy. Ôi trời, Thanh Nha ngươi làm gì vậy? Ta đâu có bị phế, sao không cho ra đứng dậy? Bây giờ ta đã bình thường rồi mà. Tư Tuyết cảm thấy bất lực không còn gì để nói. Nàng chỉ ngất xỉu 4 ngày thôi mà chưa đâu bị gì, giống như ngủ một giấc, chỉ có điều giấc ngủ này hơi dài thôi. Bây giờ nàng ngủ dậy rồi, cảm thấy năng lượng tràn trề, thoải mái đến mức không thể thoải mái hơn. Cô nương, không phải Thanh Nha không cho ngài ngồi dậy mà Hoàng thượng ra lệnh ngài phải nằm nghỉ ngơi nhiều hơn. Thanh Nha hùng hồn mang danh Quyền Mạch Ngự ra. Nghe Thanh Nha nói, Tư Tuyết bất đắc dĩ thở dài nằm trở về. Cô nương ngài không biết, lúc trước người ngất xỉu ta sợ muốn chết ngài còn hộc máu nữa. Lúc Thanh Nha nói, nét mặt nàng ấy vẫn còn sợ hãi. Tư Tuyết nhìn Thanh Nha im lặng một lát, vậy lúc đó nét mặt của chủ tử thế nào? Tư Tuyết suy nghĩ một hồi rồi tò mò hỏi. Bây giờ nàng cực kỳ muốn biết lúc đó Quyền Mạch Ngự đã thế nào. Không cần phải bàn luôn, đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng thượng như vậy. Lần đầu tiên Hoàng thượng lo lắng cho một người đến vậy, ta nói để ta đến chăm sóc ngài mà Hoàng thượng không có khăng khăng muốn trông ngài. Thanh Nha nói, nghe Thanh Nha nói, Tư Tuyết hơi sửng sốt kéo chăn qua đầu mình lén cười. Cô nương sao vậy? Thanh Nha sốt ruột nhìn động tác của Tư Tuyết. Không có gì, giọng Tư Tuyết vang từ trong chăn. Sau đó, tiếp theo Tư Tuyết còn lăn lộn trên giường gói mình trong chăn cười tiếp. Thanh Nha nhìn hành động của Tư Tuyết, nàng ấy chớp mắt duỗi tay vô Tư Tuyết. Cô nương, có phải ngài đang ngại không? Nghe Thanh Nha hỏi, Tư Tuyết cứng đờ rồi xấu hổ. Trời ơi, Thanh Nha ngươi nói lung tung gì đó. Giọng Tư Tuyết cực kỳ ngại ngùng. Thanh Nha cảm thấy cô nương và Hoàng thượng rất đẹp đôi, có thể nói là cặp đôi do trời đất tạo nên. Thanh Nha cười trêu Tư Tuyết. Tư Tuyết chui đầu ra khỏi chăn cắn môi nhìn Thanh Nha. Thấy ghét ăn nói lung tung. Tư Tuyết lấy chăn che nửa mặt, đôi mắt sáng ngời tươi cười rạng rỡ. Thanh Nha cười cười không nói gì. Một lát sau Tư Tuyết xoay người nhìn Thanh Nha. Thanh Nha bất ngờ nhìn Tư Tuyết hỏi. Thanh Nha tìm cho ta một tấm bản đồ. Tư Tuyết nói với Thanh Nha. Hả, cô nương vẫn quyết định đi à? Thanh Nha ngạc nhiên rồi ủ rũ. Nghe Thanh Nha hỏi, Tư Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nàng duỗi tay ký đầu Thanh Nha. Nghĩ gì đó, không phải ta cần bản đồ cô vực, ngươi có bản đồ các nước xung quanh không? Mặt Tư Tuyết như thể hận sắt không thành thép, bây giờ Thanh Nha mới hiểu, nàng ấy thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Có, ta đi lấy cho cô nương, Thanh Nha nói với Tư Tuyết. Cách chương.